xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan, hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an, khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yểm ly, yểm ly duyên ly tham, ly tham duyên giải thoát, giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Thứ tư, ngoại đạo sư trú ở Rajagaha Như Xá tại Veluvana Trúc Lâm. Tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Như Xá để khất thực. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ: thật là quá sớm để vào Như Xá khất thực, ta hãy đi đến giường của các du sĩ ngoại đạo. Rồi tôn giả Sariputta đi đến giường của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, tôn giả liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: này hiền giả Sariputta, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, này hiền giả Sariputta, sa môn Gotama thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời sa môn Gotama tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc sa môn Gotama không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuần pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Chư hiền giả, Thế Tôn đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuần pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này chư hiền, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này chư hiền, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa tôn giả Sariputta với các du sĩ ngoại đạo ấy. Rồi tôn giả Ananda đi khất thực ở Như Xá xong. Sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả Sariputta và các du sĩ ngoại đạo trình bày lên Thế Tôn. Lành thay, này Ananda, Sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh. Này Ananda, ta nói rằng